không cần khách khí với đại minh tinh a. Ôn Tư Đặc tỏ ý anh không thiếu chút tiền này. Lần này là tôi mời, mặc khác anh còn giúp tôi một chuyện, như vậy tôi mời anh mới đúng, đương nhiên dựa theo phân tích của anh lúc nãy, anh cũng có thể cho rằng tôi tự đưa mình vào ô vuông phải trả tiền. Phốc, Ôn Tư Đặc nhịn không được bật cười. Thật đúng là, nếu tôi không để cậu trả chẳng phải không xứng làm bạn rồi sao? Ôn Tư Đặc nhận tiền, bất quá câu tiếp theo của cậu làm anh sợ run một lát. Hóa ra anh phân tôi ở ô bằng hữu sao? Bởi vì La Tố đã đi ra ngoài ghế lô nên Ôn Tư Đặc không nhìn thấy biểu tình của cậu, bất quá anh có cảm giác bị lời của mình quật lại mình, tuy là cảm giác này cũng không tệ lắm. Thế cậu phân tôi vào ô nào? Ôn Tư Đặc bắt kịp cước bộ La Tố. Giống anh, ngữ khí La Tố không khác gì bình thường, bất quá Ôn Tư Đặc biết người như La Tố một khi thừa nhận đối phương thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ trở thành tri kỷ, cậu thấy vậy không? Lần đầu tiên gặp cậu tôi biết chúng ta rất hợp nhau. Ôn Tư Đặc kéo thấp vành nón, cười khẽ. Hóa ra trừ bỏ chuyên gia tâm lý, góc chuyện audio.com, anh còn kiêm chức thần toán. Bất chi bất giác quan hệ của hai người đã kéo lại gần hơn. Đây là giác quan thứ 6 của tiên đoán sư. Ôn Tư Đặc sửa lời. Trên đường hai người nói chuyện phiếm một lát, sau đó liền tạm biệt ở bể phun nước trước trường. Ôn Tư Đặc trước lúc đi còn quay đầu lại nói với La Tố. Khuê Đế là người tốt, chính là tôi đã đặt cậu ta vào một ô chết. Tôi có cảm giác tự chui đầu vào giỏ. Ôn Tư Đặc bật cười. Cảm giác của anh không sai. Khóe môi La Tố hiếm có dịp nhếch lên vài phần. Sau này còn gặp lại. Ôn Tư Đặc đưa lưng về phía La Tố, phất phất tay. Ân, La Tố nói nhẹ, trở về ký túc xá, bọn hải nhân tư liền vọt tới trước mặt La Tố, vẻ mặt bi tráng. A Tố, chúng ta chết chắc rồi. Lần này tuyệt đối là diệt đoàn A. Milan chỉ kém không gào lên. Có lịch thi rồi à? La Tố rất nhanh tìm được nguyên nhân mọi người thất thường như vậy. Ừ, hải nhân tư sắp khóc ròng. Sao tay mình lại xui xẻo như vậy a? Cứ nhiên đụng ngay thao thiết truyền thuyết. Lần này một phần vạn may mắn cũng không thể dùng. Phần địch ôm tiểu ngốc nhà mình co rút trên sofa, tuy cậu không phát biểu ý kiến gì nhưng nhìn thần sắc thì hẳn là rất đồng ý với quan điểm của hải nhân tư. Để mình gọi cho Khuê Đế, nhờ Ôn Tư Đặc đại nhân tiên đoán cho tụi mình một lần nữa. Hải nhân tư đặt hết toàn bộ hy vọng vào lời tiên tri. La Tố không ngăn cản hải nhân tư, bởi vì trong đầu cậu vang vọng lời tiên đoán Ôn Tư Đặc nói khi nãy. Sẽ có người bị thương, hơn nữa còn là người bên cạnh cậu. Ngay lúc này bọn hải nhân tư lại đụng phải thao thiết tu lôi, đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay người bị thương trong lời tiên tri của Ôn Tư Đặc chính là bọn hải nhân tư? Cách chương.